mở mắt thấy thần tài. Chương 270, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương 270, vé vào cửa buổi hòa nhạc. Người đến là thư ký của Lý Chấn Quốc đến tìm Trần Hạo là vì có hợp đồng cần phải ký tên. Gần đây một số dự án ở huyện Bình An đã được khởi công, vì thế rất nhiều nơi cần ký hợp đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, đợi một chút, đây là cái gì? Lúc thư ký sắp đi, Trần Hạo nhìn thấy thư ký đặt ở trên bàn của mình một chồng vé. Anh nợ em một câu yêu thương. Mở ra thì thấy là vé vào cửa của buổi hòa nhạc ngàn sao hội tụ, xem ra ít nhất cũng phải 50 vé. Cậu Trần, là như vậy. 7 dự án của chúng ta khởi công cùng lúc cho nên công ty sắp xếp một buổi hòa nhạc cỡ lớn. Mời hơn 30 ngôi sao, còn chưa kể đến một ít đoàn biểu diễn lớn nổi danh nữa đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng giám đốc Lý nói cậu có nhiều bạn học tại huyện Bình An này, cho nên kêu tôi đưa vé vào cửa đến đây. Nếu như cậu cần thêm, tổng giám đốc Lý có thể sắp xếp cho cậu. Thư ký khẽ cười, nói. Không cần, chỗ này cũng đã đủ rồi, tôi không có nhiều bạn bè. Trần Hạo nhàn nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức thư ký cúi đầu thật sâu, lộ ra hai xương quai xanh quyến rũ. Nhưng nó không có thu hút được sự chú ý của Trần Hạo. Điều này làm cho thư ký không khỏi âm thầm tiếc nuối. Sau đó cô ta mới chịu ra ngoài. Một chồng vé vào cửa này nên cho ai bây giờ? Ha ha, tổng giám đốc Lý chuyện gì cũng nghĩ đến, cân nhắc rất chu đáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo cười trong lòng. Đúng rồi, cho bên Lý thiếu một vé. Đợi ngày mai cho cô nhóc Phương Phì một vé nữa. Qua buổi làm việc ngày hôm nay, Phương Phi coi như là người quan tâm mình nhiều nhất trong công ty. Trần Hạo tự nhiên muốn bày tỏ một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi tắm rửa xong, anh lập tức đến trên giường gọi video nói chuyện với Tô Đồng Hân. Tính thời gian, Tô Đồng Hân đã rời khỏi được 2 tháng, còn chưa đầy 1 tháng nữa là cô ấy sẽ trở về. Hai người nói chuyện đủ 3 tiếng, cuối cùng mới ngắt video. Đêm nay, Trần Hạo ngủ rất ngon. Đến ngày hôm sau, anh đến công ty sớm, đồng nghiệp đã đến không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Buổi tiệc gặp mặt tối hôm qua, hiển nhiên các cô cũng chơi thật vui vẻ, họ vẫn còn đang thảo luận một cách sôi nổi. Ha ha, đó là màn vui nhất mà tôi được thấy vào tối hôm qua. Các người không biết đâu. Sau khi chúng ta đến quán karaoke, cậu Trường đã hôn cậu Lý, tôi cười sắp tắt tho. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, còn có tên nhóc Tiểu Đào kia nữa, uống nhiều còn muốn thổ lộ với Phương Phi nữa đấy. Cái tên nhóc chết tiệt này, thấy Phương Phi người ta thành thiệt liền liều mạng kéo Phương Phi vào trong ngực. Kết quả là Phương Phi và một cái vào miệng cậu ta, chứng kiến bộ dạng sững sờ của tên Tiểu Đào, tôi chỉ nghĩ một chút thôi là đã muốn cười. Một đám con gái ai nấy cũng cười đến mức run rẩy cả người. Lúc này, bỗng có một cô gái hạ giọng xuống và nói với vẻ thần bí. Thật ra tối hôm qua còn xảy ra một việc tôi nhìn thấy lúc đi vào nhà vệ sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cô gái nói. À. Nói nhanh lên, là việc gì đấy? Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. E hèm, chính là phó tổ trưởng tổ 4 Vương Khang. Có vẻ như đã tỏ tình với Dương Mẫn Tuyết mới đến của tổ bọn họ. Anh ta mua một bó hoa. Lưu Ả Nam đã tác hợp bọn họ thành một đôi. Ôi trời, cái này thật sự mạnh mẽ. Sau đó thế nào? Dương Mẫn Tuyết có đồng ý hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Cả đám tò mò hỏi. Tôi đây cũng không biết, tôi vừa định vào xem thì đã bị người của tổ 4 bỏ họ đẩy ra ngoài. Nhưng mà hình như không có đồng ý anh nợ em một câu yêu thương. E hèm. Vậy làm sao cô biết được? Bởi vì Vương Khang rất cố chấp, các người có biết sau đó anh ta nói gì không? Anh ta biết rõ Dương Mẫn Tuyết thích ngôi sao ca nhạc Lan Đình. Không phải Lan Đình muốn đến huyện Bình An của chúng ta hay sao, còn có nhiều ngôi sao lớn nổi tiếng trong buổi hòa nhạc. Vương Khang nói với Dương Mẫn Tuyết anh ta có thể mua vé vào cửa buổi hòa nhạc đó cho cô ấy. Anh nợ em một câu yêu thương. À, đây là thật hay giả? Nghe nói vé vào cửa của buổi hòa nhạc cho dù vị trí ở sau cùng thì giá khởi điểm đã mất hơn 10.000 tệ, hơn nữa chưa chắc đã mua được. Muốn đoạt được khó khăn vô cùng. Các cô gái nói với vẻ nuối tiếc, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày nay, trên truyền thông của huyện Bình An, trên các mạng xã hội còn có các bài quảng cáo ở trạm xe buýt trên đường lớn, chuyện về buổi hòa nhạc được tuyên truyền đến ai ai cũng biết. Đừng nói vé ở vị trí đầu tiên, cho dù giá vé ở giữa hay tít phía sau cũng mắc vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. 7.000 chẳng qua mới là mức giá khởi điểm, trên thực tế giá của vị trí bình thường đã dao động ở mức từ 17 đến 21.000, chưa chắc đã mua được. Lần này có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng cùng đến, trong đó có không ít các tiêu thịt tươi được các cô gái yêu thích điên cuồng, ai cũng phải động lòng rồi ấy chứ. Nhưng họ chỉ có thể xem truyền hình trực tiếp trên mạng mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu anh ta giành được, đoán chừng Dương Mẫn Tuyết phải đồng ý anh ta rồi nhỉ. Hơn nữa tôi chắc rằng Vương Mỹ Na cũng sẽ đoạt vé, cô chờ mà xem. Ngày hôm đó cô ta tuyệt đối sẽ không đến làm việc. Thật ra cô ta là một fan não tàn của một ngôi sao nam gọi là anh Phàm. Tất cả các tiết mục giải trí hay phim trên điện thoại cô ta đều là của anh ấy. Cô ta tuyệt đối sẽ đoạt vé đó. Tất cả mọi người đều thảo luận. Không lâu sau, nhân viên đến ngày càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Phi cũng đến, Trần Hạo chào buổi sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt Phương Phi có chút lúng túng, nhưng cô vẫn cười và chào hỏi Trần Hạo. Chào buổi sáng, Phương Phi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo cười cười, cậu biết rõ tối hôm Phương Phi vui chơi hết mình nên giờ không thoải mái, Trần Hạo thấy không sao cả. Đúng rồi Trần Hạo à, tôi mua hơi nhiều bánh bao tội ăn không hết. Cậu đã ăn sáng chưa? Nếu chưa cậu ăn vài cái tiếp tôi được không? Phương Phi hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, tôi còn chưa ăn bữa sáng. Trần Hạo cũng không khách khí, anh lấy mấy cái bánh bao hấp và bỏ vào trong miệng. Anh nhìn Phương Phi mở máy tính lên. Trên màn hình máy tính của Phương Phi là một ngôi sao nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo hỏi, Phương Phi, ngôi sao mà cô yêu thích nghe nói cô ấy có đến buổi hòa nhạc ngàn sao hội tụ đó. Bất chợt Phương Phi gật đầu uống một hộp sữa đậu nành rồi nói. Đúng vậy, tôi thật rất kích động. Gocchuyenaudio.com Lúc còn đi học ước mơ lớn nhất của tôi đó là chờ sau này kiếm được nhiều tiền rồi, nhất định sẽ tham gia buổi hòa nhạc của cô ấy một lần, trực tiếp nghe cô ấy hát. Nhưng bây giờ thì sao, cô ấy và tôi chỉ cách nhau một thước tôi lại không đi được. Heinz có vẻ không quá mắc. Chỉ tầm 7.000 tệ nhưng tôi cũng không thể xếp hàng đoạt được, còn nhiều tiền hơn nữa thì tôi không thể mua nổi. Phương Phi nói đầy thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo lại cầm bánh bao hấp lên và bỏ vào miệng nói. Chuyện này dễ xử lý. Tôi đã có cách, tôi sẽ tặng cô một tấm vé vào cửa. Cậu chọn Phương Phi thật sự không sai. Hiện tại còn ăn bánh bao hấp của người ta, Trần Hạo có nhiều vé như vậy, không cho người khác thì thật là lãng phí. Anh nợ em một câu yêu thương. À, cậu nói thật sao? Phương Phi kinh ngạc và vui mừng một trận, chẳng qua lại thất vọng nói. Trần Hạo, cậu nói đùa với tôi hay sao, vé vào cửa làm sao lại có được dễ dàng như vậy chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Thật chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo vừa nói vừa rút vé vào cửa trong túi của mình ra và đưa cho Phương Phi. Cho cô, đây là vị trí chính giữa gần phía trước. Vị trí này có đài cao, không cần chen chúc chụp ảnh và vân vân, thấy rõ ràng nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. À, Phương Phi câm nín nhìn chân Trần và nhận lấy vé vào cửa, cô không dám tin đây là sự thật. Trần Hạo, cái này, tôi không biết phải cảm ơn cậu như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tay Phương Phi đều run rẩy. Cách chương.